Có muốn đi dạo một chút quà về tặng cho mọi người không? Không cần, chúng ta có nhiều người thân và bạn bè như vậy, mỗi người một món quà, tay em làm sao cầm nổi na đá cũng. Cô sẽ không làm như vậy đâu, việc gì phải mang quà tặng từ Đài Loan về Canada. Lại nói, những thứ có ở Đài Loan, ở Canada cũng mua được, cô việc gì phải tự mình làm khổ mình, mang túi lớn túi nhỏ trở về. Được, được, không mua quà tặng, chỉ đi dạo phố thôi được không? Không muốn, hai chị em chúng ta phải xa nhau ít nhất hơn 2 tháng. Em muốn tán gẫu với chị một chút. Kể từ khi chuyển đến Canada, hai chị em bọn họ rất dính với nhau, cơ hồ không tách ra. Em muốn tán gẫu chuyện gì? Tần Ngữ Quyên cắn môi, suy nghĩ một chút rồi nói. Cái gì cũng được, trời Nam đất Bắc, nghĩ đến cái gì thì nói cái đó thôi. Cái này không được, chị trời sinh không phải là cao thủ nói chuyện trời đất. Vậy thì nói về Mạnh Vĩ Giác đi. Tần Ngữ Quyên đảo trong mắt, nghịch ngợm đề nghị. Tần Ngữ Nghe buồn cười lắc. Lần nào chúng ta cũng nói về anh ấy, em không chán sao? Vậy chị ngày nào cũng nhớ anh ấy, chị không thấy chán sao? Tần Ngữ Quyên hỏi ngược lại. Tần Ngữ Nghe nhéo mũi của Tần Ngữ Quyên một cái, cười nói. Em đúng là luôn biết cách chặn miệng của chị. Nhớ một người không thể nói là nhàm chán, nhưng là một chuyện rất khổ. Chỉ là cho dù có khổ nữa, cô cũng không thể ép buộc bản thân ngừng nhớ. Vì vậy, chị có thể mặc cho mình khổ sở, mặc cho mình nhớ nhung. Chị, nói thật ra, anh ấy rất xuất sắc. Không tránh được, chị lại yêu anh ấy nhiều như vậy. Tần Ngữ Quyên rốt cuộc cũng thừa nhận, Mạnh Vĩ Giác rất đáng để cho Tần Ngữ Nghe yêu. Chỉ là Tần Ngữ Nghe khăng khăng cố chấp điên cuồng như vậy, cô vẫn rất khó tiếp nhận. Anh ấy vẫn luôn xuất sắc như vậy. Tần Ngữ Nghe không nhịn được, cười ngọt ngào. Chị ấy à, thật sự là hết thuốc chữa nha. Tần Ngữ Quyên bất đắc dĩ lắc đầu, cô đầu hàng. Thôi, chúng ta đi dạo phố uống cà phê. Ngồi ở đây nói về Mạnh Vĩ Giác, thật sự là rất nhàm chán. Được, để chị thu dọn đã. Tần Ngữ Mạt, Tần Ngữ Mạt, đừng. Mạnh Vĩ Giác sợ hãi ngồi dậy, thở hồng hộc. Hắn lấy tay lau đi mồ hôi quanh trán, mắt nhìn quanh phòng ngủ một vòng. Ở Khẩn Đinh chơi nhiều ngày như vậy, trừ buổi tối đầu tiên hắn ngủ không được an ổn, còn lại những ngày khác hắn đều ngủ rất sâu. Không ngờ buổi tối đầu tiên khi trở về Đài Bắc, hắn lại gặp ác mộng. Lần này ác mộng còn đáng sợ hơn. Tần Ngữ Mạc thế nhưng lại biến thành Tần Ngữ Nghe. Khi thấy Ngữ Nghe, tim của hắn giống như bị bóp nghẹt. Hắn muốn gọi cô, thế nhưng lại không phát ra được thanh âm nào. Hắn muốn chạy đến ngăn cản, nhưng chân của hắn giống như nặng ngàn cân, thế nào rốt cũng không nhấc nổi. Loại cảm giác ấy giống như hắn đang đứng bên bờ vực thẳm, rất sợ hãi, khiến cho thân thể của hắn không ngừng run rẩy. Tại sao hắn lại gặp phải ác mộng này? Giấc mộng này có ý nghĩa gì chứ? Vùi mặt vào lòng bàn tay, trong đầu của hắn không ngừng suy nghĩ và lo lắng. Rốt cục hắn không chịu nổi, hét lên một tiếng, cả người từ trên giường bật dậy. Cầm điện thoại trên giường, hắn kiềm chế không được gọi điện thoại cho Tập Diệu Doãn. Một lát sau, đầu bên kia chuyển đến tiếng nói của hắn. Quai, cậu có thể giúp tôi gọi điện thoại cho quản lý câu lạc bộ ở Khẩn Đình, nhờ họ kiểm tra một chút xem Ngữ Nghề đã rời đi hay chưa? Mạnh Vĩ Giác gọn gàng dứt khoát nói. Lô, sao, có phải xảy ra chuyện gì hay không? Tập Diệu Doãn lo lắng hỏi, chưa bao giờ thấy Mạnh Vĩ Giác lại kích động như vậy. Mạnh Vĩ Giác thở ra một hơi, cố gắng để cho mình tỉnh táo một chút. Tôi nằm mơ thấy Ngữ Nghe giống như Tần Ngữ Mạt nằm trong vũng máu trước mặt tôi. Lô, cậu đừng suy nghĩ nhiều, đây chẳng qua chỉ là mơ, không phải thật. Tôi không biết, loại cảm giác đó giống như một lời tiên đoán, một địa báo vậy. Được rồi, cậu cứ chờ tôi, bây giờ tôi sẽ gọi điện thoại hỏi giúp cho cậu. Cúp điện thoại, Mạnh Vĩ Giác lặng lặng ngồi ở mép giường, nghe tiếng tích tắc phát ra từ đồng hồ báo thức. Cảm giác giống như vừa trải qua một thế kỷ, tiếng chuông điện thoại chói tai vang lên. Mạnh Vĩ Giác nhanh chóng nhận điện thoại. Why, thế nào rồi? Chúng ta rời đi không bao lâu thì họ cũng trả phòng rồi rời đi. Có biết họ đi nơi nào không? Có lẽ Mạnh Vĩ Giác vội vàng hỏi. Không rõ lắm,

Cô gái trẻ nhận thấy rõ ràng tình cảnh của hai người, vì vậy đã kéo Tần Ngữ Nghê vào một cái ngõ tối, núp ở phía sau một gian nhà trệt. Cô kiên nhẫn một chút. Cô gái trẻ nhỏ giọng nói. Trời tối như vậy, bọn chúng không phát hiện ra dấu chân của chúng ta. Tần Ngữ Nghê chịu đựng đau đớn trên bả vai, gật đầu một cái. Không đến một phút, giọng nói Đài Loan của hai người đàn ông cao lớn truyền vào tai các cô. Tại sao kỳ quái như vậy, không thấy người đâu? Chạy mất dĩ nhiên là không thấy, đừng nói nhiều nữa, mau đuổi theo nhanh lên. Mày nhìn xem, phía sau nhiều đường rẽ như vậy, tao biết đuổi theo hướng nào. Ước chừng 30 giây, tiếng nói lại truyền đến. Vậy làm sao bây giờ? Tao làm sao biết làm thế nào? Thảm rồi, mày đuổi theo đi, tao quay lại xem thế nào. Thôi, không cần đuổi theo, tao cũng không tin một con nhóc có thể chạy trốn được bao lâu. Đi thôi, đi về. Có được không? Trở về biết nói thế nào với đại ca? Thì thành thật mà nói, bằng không biết nói thế nào. Đúng là đồ đàn bà thối. Lần sau để tao bắt được, tao sẽ đập nát miệng cô ta. Lại dám cắn tao. Tao sớm đã nói với mày, nhét chặt miệng cô ta lại. Mày lại nói không có việc gì. Hiện tại chắc là biết miệng của đàn bà lợi hại như thế nào rồi chứ. Hai người, tao một câu, mày một câu, tiếng nói dần dần biến mất. Cô gái trẻ cẩn thận kéo Tần Ngữ Nghê đang có chút hoảng hốt ra ngoài. Cô có khỏe không? Rốt cuộc thấy rõ ràng vết máu trên người của Tần Ngữ Nghê, cô gái trẻ tháo khăn lụa trên cổ xuống, giúp Tần Ngữ Nghê băng lại vết thương. Vết thương hình như rất sâu, tôi phải nhanh đưa cô đến bệnh viện. Nhưng nơi này không gọi được xe, cô cố gắng chịu đựng một chút nha. Không, không cần đến bệnh viện. Tôi có một người bạn ở gần đây, anh ấy là bác sĩ. Vậy tốt quá, cô cố gắng chịu đựng một chút, nói cho tôi biết nên đi đường nào. Tốt nhất là cho tôi biết địa chỉ. Đường ở đây tôi cũng biết tương đối. Ngộ nhỡ cô ngất xỉu, tôi cũng có thể tìm đến nhà bạn của cô. Tần Ngữ Nghê lấy quyển sổ ghi chép trong túi ra, đưa địa chỉ cho cô gái. Cô gái cầm lấy địa chỉ gật đầu một cái. Đi thôi. Cô gái vừa đỡ Tần Ngữ Nghê, vừa nhìn địa chỉ, từng bước đi về phía nhà của Mạnh Vĩ Giác. Trong lúc mê man, Tần Ngữ Nghê cảm thấy Mạnh Vĩ Giác ôm cô vào trong nhà. Ánh mắt của hắn tràn đầy lo lắng. Hắn nhẹ nhàng xử lý vết thương giúp cô, chỉ sợ làm cô đau. Hắn còn cẩn thận dùng khăn lông để lau mặt giúp cô. Loại cảm giác này thật đẹp. Cô thật muốn tỉnh lại, tận mắt nhìn thấy tất cả. Chỉ là Vĩ Giác cô không thể làm gì được. Nhưng cô không buông tha, cố gắng mở mắt. Rốt cục, dưới sự nỗ lực của cô, mắt đã từ từ mở ra. Vĩ Giác. Tần Ngữ Nghê cử động muốn ngồi dậy. Không nên cử động, ngoan ngoãn nằm xuống. Cẩn thận, miệng vết thương lại vỡ ra. Giữ Tần Ngữ Nghê lại, Mạnh Vĩ Giác quan tâm hỏi. Cô bây giờ cảm thấy thế nào? Tôi rất khỏe, chỉ là bả vai rất đau. Tần Ngữ Nghê nhăn mặt lại nói. Vết thương rất sâu, nên nhất định là đau. Đợi tôi lấy thuốc cho cô uống, cô sẽ thoải mái hơn một chút. Tần Ngữ Nghê gật đầu một cái hỏi. Cô gái kia đâu? Mạnh Vĩ Giác nhìn về phía salon cười nói. Ngủ thiếp đi rồi, có vẻ rất mệt mỏi. Cùng hai người xấu giằng co như vậy, lại mang theo tôi chạy trốn, đương nhiên sẽ rất mệt mỏi. Tần Ngữ Nghê nhìn cô gái đang ngủ say. Nhìn Tần Ngữ Nghê mềm mại như nước, Mạnh Vĩ Giác thật là vì cô mà đau lòng. Cô gái kia nói cho hắn biết, cô vì cứu cô gái ấy nên mới bị thương. Thế nhưng cô lại nói giống như chính mình là gánh nặng. Nghĩ tới lúc hắn đi ra ngoài mở cửa, toàn bộ cô đầy máu ngã vào trong ngực hắn, khiến cho hắn rất sợ hãi. Không ngờ mới hai ngày không gặp mặt, vốn đang là có một người khỏe mạnh liền biến thành bộ dạng này. Hắn làm sao có thể không đau lòng? Mặc dù không đáng sợ giống như trong cơn ác mộng của hắn, nhưng cũng làm cho hắn hoảng sợ vô cùng. Ngữ Nghê, tôi đi rót cho cô một ly nước trái cây. Cô chảy rất nhiều máu, cần uống nhiều nước một chút. Nhân lúc Mạnh Vĩ Giác đi lấy nước, Tần Ngữ Nghê quan sát căn phòng một chút. Đây là một gian phòng khách. Trong phòng, trừ những đồ nội thất cơ bản thì cũng không có đồ trang trí nào khác. Có thể thấy được thường ngày không ai sử dụng. Không ngờ cô có thể đi vào đây, cảm giác giống như đang nằm mơ, không quá chân thật. Lúc này, Mạnh Vĩ Giác bưng hai ly nước trái cây đi vào. Hắn đặt nước trái cây trên bảng trang điểm ở mép giường, cẩn thận đỡ Tần Tử Nghê ngồi dậy, bưng ly nước trái cây đưa cho cô. Cô ấy có nói tại sao hai kẻ xấu đó lại bắt cô ấy không? Tần Ngữ Nghê vừa uống nước trái cây vừa hỏi. Không nói, chỉ nói cô ấy bị hai người kia bắt đi, gặp chuyện bất bình ra tay giúp đỡ, vì vậy nên bị một đao. Mới vừa rồi thật sự rất nguy hiểm, chúng tôi suýt nữa thì bị hai tên người xấu đó bắt được. Bây giờ nhớ lại, Tần Ngữ Nghê không biết mình lấy đâu ra can đảm. Mạnh Vĩ Giác nghe vậy không nhịn được trách cứ. Cô quá mạo hiểm rồi, chỉ lo cứu người, cũng không suy nghĩ xem mình có bao nhiêu năng lực. Thật may là chỉ bị một dao. Hơn nữa là tôi lại ở nơi này, còn có người ở nhà. Cũng bởi vì hắn ở đây nên cô mới xuất hiện ở chỗ này, cũng mới có thể giúp đỡ người ta. Cầm lấy ly rỗng ở trên tay cô, Mạnh Vĩ Giác hỏi. Sao cô lại biết tôi ở chỗ này? À, tôi giúp ba tôi đến nơi này thăm một người bạn, chỉ là ông ấy đã dọn nhà. Cô lại vội vã nói dối, mặc dù không có ý xấu, nhưng trong lòng rất áy náy. Mạnh Vĩ Giác chưa kịp sinh lòng nghi ngờ, cô gái trẻ đã đi tới. Cô đã tỉnh rồi. Tần Ngữ Nghê cười gật đầu một cái. Những lời này nên là cô hỏi mới đúng. Ai nha, tôi còn chưa tự giới thiệu, tên tôi là Hà Lạc. Tôi tên là Tần Ngữ Nghê, anh ấy là Mạnh Vĩ Giác. Cảm ơn cô, nếu không nhờ có cô giúp đỡ, tôi đã bị bọn họ bắt đi rồi. Thật may là không có gì nguy hiểm. Hà Lạc vẫn còn sợ hãi vỗ ngực. Có thể nói cho tôi biết là đã có chuyện gì xảy ra không? Hà Lạc cắn cắn môi dưới, làm bộ đáng thương nói. Ba tôi đánh bạc, nợ người ta rất nhiều tiền. Không thể làm gì khác hơn là bán tôi cho quán rượu để lấy tiền trả nợ. Không ngờ hôm đầu tiên tôi đến quán rượu liền gặp phải cảnh sát đi kiểm tra. Thừa dịp hỗn loạn, tôi liền trốn thoát. Tôi không dám trở về tìm ba, sợ ông ấy lại bán tôi cho quán rượu. Không thể làm gì khác hơn là chạy đi tìm bạn bè. Ai biết tôi ở chỗ đó chưa được 3 ngày, bọn họ lại đến tìm tôi. Tôi không thể làm gì khác hơn là lại chạy trốn. Nhưng tôi không dám đi tìm bạn bè khác, sợ cho bọn họ bị liên lụy. Tôi không còn cách nào khác, trốn đến đâu cũng chỉ được 1 ngày. Qua 1 ngày lại tính 1 ngày tiếp theo. Tại sao lại có người cha độc ác như vậy chứ? Tần Ngữ Nghe không thể tin được, trên đời này lại có người cha ác độc như vậy. Từ nhỏ đến lớn, cô đều được cha cô nâng trong lòng bàn tay, cẩn thận che chở lớn lên. Trong suy nghĩ của cha cô giống như bảo bối vô giá. Đừng nói là đánh cô, ngay cả mắng cũng không nỡ. Cô thật khó mà có thể hiểu nổi lại có người cha bán con gái của mình. Ba tôi cũng là bất đắc dĩ thôi. Đối phương tuyên bố nếu ông ấy không lấy tiền trả nợ thì sẽ chặt tay của ông. Tôi là con gái của ông ấy, tôi không thể bỏ mặc sống chết của ông ấy được. Hà Lạc bất đắc dĩ nói. Cô thật là thiện lương. Hà Lạc lắc đầu một cái nhìn cô cảm kích. Trần chính, cô mới là thiện lương. Thật ra thì cô có thể mặc kệ tôi. Tôi cũng chỉ là người xa lạ. Cô là cô gái tay trói gà không chặt. Nếu là người bình thường thì đã sớm tránh xa rồi. Thế nhưng cô thì không. Cô vì giúp tôi mà bị thương. Cô mới thật là người tốt. Cùng là con gái, tôi làm sao có thể nhìn cô bị người ta khinh dễ. Chỉ là về sau cô định thế nào? Tần Ngữ Nghe không nhịn được lo lắng thay cho Hà Lạc. Một cô gái phải đối mặt với xã hội đen, lại không có người có thế lực để dựa vào. Coi như cô ấy có thể thoát được lần này, cũng không trốn được lần sau. Tôi cũng không biết đi tới chỗ nào, trốn đến nơi đâu. Bằng không, tôi còn có thể như thế nào? Hà Lạc thở dài. Chuyện này không bằng cô đi theo tôi. Cho dù thế nào thì hai người chúng ta cũng tốt hơn là một mình cô. Huống chi, hiện giờ tôi đang ở khách sạn. Chắc bọn họ không trắng trợn đến nỗi dám vào khách sạn để bắt người đâu. Hà Lạc rất cảm động, hốc mắt chứa đầy nước mắt. Cô là người tốt nhất mà tôi từng gặp. Không được. Mạnh Vĩ Giác nghe được đến đó, không thể không mở miệng nói chuyện rồi. Như vậy rất nguy hiểm, nhỡ may gặp phải tình huống như hôm nay thì phải làm thế nào? Nhưng ngoài cách đó ra còn cách nào khác sao? Muốn cô mặc kệ Hà Lạc cô thật sự không thể làm được. Mạnh Vĩ Giác lặng lặng suy nghĩ một chút, quyết định nói. Hai người các nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net